Chương 3342 tối cường thăng cấp hệ thống. Một người đối với 3000, thúng sát. Cung vớt Billy một chiêu đem ảnh cầm tông tông chủ cho dây, hơn nữa, tiểu đạo sĩ liên thủ cũng không có nhúc nhích một thoáng, chỉ là nhẹ nhàng đọc lên một chữ tốt xấu cũng là thiên thánh cảnh giới cường giả à, liền như thế một thoáng, có hay không vương pháp, có đạo lý hay không à, thật giống như là một con kiến như thế, nói dẫm chết liền dẫm chết, nhưng là con kiến ít nhất muốn dẫm, nhưng mà tiểu đạo sĩ tay không nhúc nhích. Trương Mãnh Cầm đã chết rồi, toàn bộ đầu không còn sót lại bất cứ thứ gì. Mãnh Cầm Tông những trưởng lão kia, đệ tử trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, toàn bộ ngu ngốc hề hề nhìn tiểu đạo sĩ, không ít người vuốt mắt, lấy vì là mình hoa mắt như thế. Đầy đủ nửa phút quá khứ, một tên trưởng lão mới phát sinh một tiếng thét kinh hãi, kìa tông chủ, tông chủ, tông chủ chết rồi, kìa hai, 999 tên thiết giáp thần ưng đệ tử sắc mặt bá. Một thoáng thảm biến. Từng cái hai mắt phun lửa giận như thế nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ, sát khí chạy chồm, tức giận bão táp. Mãnh Cầm Tông đệ tử từng cái nắm chặt nắm đấm, một tên trưởng lão trầm giọng hét một tiếng, kề chiến đấu. Hắn một tiếng chiến đấu hạ xuống, thiết giáp thần ưng trong nháy mắt hiện ra hình thái chiến đấu, Vũ Tông có chút trưởng lão trong lòng chìm xuống, nói, ê xong. Xong, xong. Cầm Mãnh Cầm Tông tông chủ cho giết, này, này, hắn, này, chúng ta Vũ Tông. Làm sao bây giờ? Tông chủ, Trương Mãnh Cầm vừa chết, này Nguyên Khí Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến thời điểm, chúng ta e sợ, ai cũng biết Trương Mãnh Cầm là Nguyên Khí Tông đi ra người, hiện tại hắn chết rồi, Nguyên Khí Tông tuyệt đối không rất đúng bỏ qua, mà Nguyên Khí Tông là ra sao tồn tại, thiên tộc thế lực. Nói cách khác, Vũ Tông đã chọc tới thiên tộc thế lực, coi như có 10000 cái mạng cũng không đủ chết. Dư Phi nói, Lê Tông chủ, thừa dịp hiện tại Trương Mãnh Cầm chết rồi, đây là cơ hội của chúng ta đồng ý làm tiên phong, giết ra ngoài. Một tên trưởng lão lập tức quát lên, Hệ Dư Phi, ngươi muốn cho Vũ Tông vạn kiếp bất phục sao? Ngươi có phải là muốn cho Vũ Tông diệt vong à? Ngươi có hay không đầu óc? Chúng ta thật sự sợ Mãnh Cầm Tông sao? Chúng ta sợ chính là Nguyên Khí Tông, là thiên tộc, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Dư Phi nói, người ta không quan tâm các ngươi nghĩ như thế nào. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, Mãnh Cầm Tông một năm qua cưỡi ở chúng ta trên đầu, hiện tại là thời điểm đòi lại. Hắn trước tiên lại như dết ra ngoài, điện bên trong tranh cãi lộn không ngừng, Long Phi liếc mắt nhìn đại điện, đối với tên kia còn quỳ trên mặt đất trưởng lão, nói, ngày trở về nói cho các ngươi tông chủ, để bọn họ yên tĩnh một điểm, ở một bên xem thật kỹ là được, đừng hắn mẹ nói nhao nhao, rất phiền. Đi thôi. Người trưởng lão kia như nhặt được đại xá, chạy gấp tới. Sau đó một chữ không kém nói ra Long Phi. Đông đảo trưởng lão sầm mặt lại. Cho rằng giết Trương Mãnh Cầm thì ngon sao? Nếu ngươi trâu bò, ta liền xem ngươi làm sao đối phó này Mãnh Cầm Tông 3000 thiết giáp thần ưng. Nhìn hắn chết như thế nào? Không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng Mãnh Cầm Tông thiếu một cái tông chủ sẽ loạn à? Hắn cả nghĩ quá rồi. Liền nhìn hắn chết như thế nào? Căm phẫn sụt sôi, rất là khó chịu. Dư Phi nhìn Long Phi trong lòng rất là lo lắng, hắn biết Mãnh Cầm Tông lợi hại sẽ không bởi vì chết rồi một cái Trương Mãnh Cầm liền quân tâm đại loạn, ngược lại sẽ cùng chung mối thù, càng thêm đoàn kết, bùng nổ ra sức mạnh càng thêm cường đại. Đi ra 3000 đôi trận 3 người, Long Phi không có bất kỳ phần thắng. Dư Phi muốn đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng là Long Phi quá kiêu ngạo, rất nhiều trưởng lão đều khó chịu, coi như là tông chủ cũng sẽ không đồng ý. Bất quá Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích một thoáng. Cùng Vương đứng bên cạnh hắn, cùng với nói là 3000 đánh với 3000, không bằng nói là một người đối chiến 3000. Tiểu đạo sĩ trôi nổi ở giữa không trung, đối mặt mạnh mẽ thiết giáp thần ưng chấn động, hắn chỉ là lẩm bẩm một tiếng, kẻ ta biết các ngươi đều là bị bức ép, các ngươi đều không hy vọng bọn họ cho điều động, các ngươi ngóng trông chính là tự do, cần chính là bầu trời. Đừng nóng vội. Lập tức liền được rồi. Huyền không ngồi khoanh chân, trong miệng nhẹ nhàng một niệm. Vù y. Vù, y, vù. Vô số đạo phù văn màu vàng từ trong thân thể của hắn bốc lên, từng cái hạ xuống, cũng trong nháy mắt, tiểu đạo sĩ đứng dậy, hì hì nở nụ cười, nói, ê được rồi. Tiếng nói vừa dứt, những kia Mãnh Cầm Tông đệ tử nhìn thấy trên người mình ấn phù văn màu vàng, dùng sức mạnh mẽ đi quét, đi tỏa, muốn vùng thoát khỏi, nhưng là căn bản không được. Nghĩ đến vừa nãy tông chủ cái chết, trong mắt của bọn họ sững sờ, đột nhiên co rút nhanh, tiểu đạo sĩ nhà nhạt một tiếng. Gây bạo. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Điên cuồng nổ tung, 2,999 tên Mãnh Cầm Tông đệ tử trong nháy mắt này thân thể toàn bộ nổ tung, trong nháy mắt mất mạng. Không chỉ có như vậy, bọn họ nổ tung địa phương đều là đầu thức hải cùng thiết giáp thần ưng xây dựng lên ngự thú lực lượng cũng là trong nháy mắt nứt toát. Thiết giáp thần ưng phát sinh một tiếng tự do rít gào, hai cánh dương ra, xông lên về phía chân trời. Trong lúc nhất thời, 3.000 thiết giáp thần ưng phi hướng về không trung. Này tình cảnh dị thường đồ sộ, tiểu đạo sĩ hì hì nở nụ cười, nói, ê bay đi, bay đi. Ngăn ngắn một phút, nguyên bản tối om om một mảnh, hiện ở một cái đều không có, toàn bộ vũ tông lạ kỳ yên tĩnh, tĩnh khiến người ta hốt hoảng, tất cả đều hai mắt trợn to, há hốc miệng ba nhìn giữa bầu trời chậm rãi rơi xuống tiểu đạo sĩ, từng cái nội tâm liền như phiên thiên ngã xuống đất. Này vẫn là người sao? Đứa trẻ kia là người sao? Hắn vừa nãy làm cái gì? Trời à, vừa nãy đều phát sinh cái gì? Ê 3.000 thiết giáp thần ưng liền như vậy. Mãnh Cầm Tông sức mạnh mạnh nhất liền như vậy không còn. Hắn tuyệt đối không phải là người. Từng cái nhìn tiểu đạo sĩ liền như nhìn thần như thế, hiện tại cũng không dám nữa nói bất kỳ cười nhạo, liền một cái khinh bỉ mắt thần đô không dám. Tiểu đạo sĩ rơi vào Long Phi bên người, nói, ê sư huynh, giải quyết. Long Phi gật gù, nội tâm nhưng là âm thầm căng thẳng, kì ồ, nguy cơ giải trừ à. Tại sao vẫn không có vang lên gợi ý của hệ thống âm? Theo lý thuyết nhiệm vụ này đã hoàn thành nha. Khen thưởng đây. Ta cọ sát. Hệ thống, ngươi muốn hãm hại ta. Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra, phát hiện nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, hơn nữa thời gian đã đi tới 1/3, nói cách khác Long Phi còn có thời gian 16 tiếng đi hoàn thành nhiệm vụ. Cọ sát. Không lý do à? Long Phi không nghĩ ra. Đi trở về đại điện nhìn Dư Phi, nói, y vũ tông nguy cơ giải trừ à. Dư Phi bây giờ đối với Long Phi là cực kỳ kính nể, nói chuyện đều hạ thấp xuống thân thể, tiểu đạo sĩ cùng Cùng Vương đứng Long Phi phía sau, những trưởng lão kia càng là cấp tốc né tránh, cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Dư Phi nói, y vân, là giải trừ, Mãnh Cầm Tông diệt. Vũ tông tông chủ Trạng Lá Gan nói, để Mãnh Cầm Tông là diệt, thế nhưng vũ tông nguy cơ cũng không có, chúng ta sợ không phải Mãnh Cầm Tông, mà là Nguyên Khí Tông. Thiên tộc thế lực. Nói xong thân thể của hắn âm thầm rung lên, rất sợ sệt, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kê ta rõ ràng rồi.